Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 178. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng, Hầu Đông Lai chính là ví dụ, mỗi tháng khi nhận được thư, trong phong bì không chỉ có tiền, mà còn có phiếu lương thực toàn quốc, cũng như một số phiếu công nghiệp. Vì vậy, cuộc sống của Hầu Đông Lai ở nông thôn cũng không tệ. Thỉnh thoảng anh ta lại đến cửa hàng cung ứng mua một ít bột mì và gạo tẻ, đôi khi còn đi đổi thịt thú săn với thợ săn để cải thiện bữa ăn. Mặc dù cuộc sống như vậy không thể nói là tốt nhất, nhưng so với những thanh niên trí thức nghèo rớt mồng tơi như họ, phải dựa vào công điểm để kiếm sống thì tốt hơn nhiều. Thực ra, Tào Chí Phương có chút hối hận vì đã không nắm bắt cơ hội tiếp cận Hầu Đông Lai giống như Kiều Lệ Hoa. Nhưng rốt cuộc cô ta đã chậm chân, bảo cô ta tiếp cận Hầu Đông Lai. Trước tiên phải nói đến việc lòng tự trọng và lòng kiêu hãnh của cô ta có cho phép hay không. Chỉ riêng việc nam nữ nghiêm khắc như hiện nay cũng đã không cho phép cô ta làm bậy. Vì vậy, cô ta nhanh chóng tìm được mục tiêu mới. Mục tiêu đó không phải ai khác, chính là Quý Minh Viễn vừa đến hôm nay. Quý Minh Viễn trẻ tuổi, đẹp trai, gia đình khá giả, điều này phù hợp với mọi mục tiêu của Tào Chí Phương. Vì vậy, cô ta định ra tay trước. Nhưng không ngờ rằng nhóm thanh niên trí thức mới này chỉ đi ăn một bữa cơm ở nhà lão bí thư. Vân Mộng Hạ Vũ, Quý Minh Viễn không trở về, và người không trở về cùng cậu ta còn có Thẩm Mỹ Vân. Điều này khiến Tào Chí Phương không khỏi khó chịu. Tại sao Quý Minh Viễn lại không trở về? Điều này gần như không cần phải nói. Vì vậy, khi Tào Chí Phương hét lên một tiếng, hơn 10 người trong điểm trí thức đều lần lượt nhìn về phía đó. Nhìn về phía Quý Minh Viễn và Thẩm Mỹ Vân. Ánh mắt của Quý Minh Viễn vốn ôn hòa, nhưng vào lúc này, cậu ta đột nhiên nhếch mép, nếu nhìn kỹ sẽ thấy trong sự ôn hòa đó còn ẩn chứa một chút sắc bén. Thanh niên trí thức Tào, không biết điểm trí thức có quy định trước khi thanh niên trí thức chúng tôi ra ngoài phải báo cáo thời gian trở về với cô không? Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com ba ban nhà kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 178. HTML. Không ai ngờ rằng cậu ta sẽ hỏi như vậy. Phải biết rằng, cảm nhận của mọi người về Quý Minh Viễn vẫn luôn là ôn hòa và tùy ý. Rất ít khi cậu ta sắc bén như vậy. Tào Chí Phương nghe cậu ta hỏi vậy thì mặt đỏ bừng lên, nhất thời không biết phải phản bác như thế nào. Quý Minh Viễn dường như cũng không quan tâm cô ta có trả lời hay không. Cậu ta quay đầu nhìn Hầu Đông Lai. Thanh niên trí thức Hầu, điểm trí thức của chúng ta có quy định này không? Hầu Đông Lai là người phụ trách điểm trí thức của họ. Có quy định này hay không, anh ta là người rõ nhất. Hầu Đông Lai suy nghĩ một chút, gần như phản xạ có điều kiện mà trả lời. Không có, điểm trí thức không được phép kéo bè kết phái, không có người lãnh đạo, càng không cần phải lập quy tắc. Câu nói này giống như một cái tát vào mặt Tào Chí Phương, cô ta chỉ cảm thấy mặt mình nóng ran. Nóng đến mức cô ta muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui vào. Những người có mặt, Thẩm Mỹ Vân dắt Miên Miên không nói gì, Diêu Chí Anh nhìn người này, nhìn người kia, chỉ có Kiều Lệ Hoa là thoải mái trong lòng. Bình thường cô ta thường bị cái miệng lợi hại này của Tào Chí Phương nói bóng gió. Bây giờ hiếm khi thấy Tào Chí Phương cãi không lại, cô ta đột nhiên cảm thấy cơn tức trong lòng cũng tiêu tan đi vài phần. Cuối cùng, Hầu Đông Lai vẫn nói với mọi người, giải tán hết đi, tối về nghỉ ngơi một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi anh ta nói vậy, mọi người cũng đi ngủ. Thẩm Mỹ Vân biết tối qua Miên Miên chưa ăn no, nên cô đi tìm Hầu Đông Lai. Anh Hầu, bếp của điểm thanh niên có thể dùng tùy ý chứ? Hầu Đông Lai ừ một tiếng, bình thường đều nấu ăn chung. Tiếp đó, anh ta nhíu mày, đã muộn thế này rồi mà còn muốn nấu ăn nữa à? Cách Trương.